Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, không tế. Thuyền trưởng: Này Bột Hải Vịnh sóng biển không một chút nào dọa người a. Này so với chúng ta ra biển săn cá voi cũng còn đơn giản hơn đây. Ở trong đó trên một con thuyền, Chu Nam đứng ở trên boong, tùy thời nhìn bốn chu hải huống. Lúc trước Minh Châu bến tàu khổ lực, bây giờ đã là Tần gia đội tàu trung tinh nhuệ, mà năm đó ngư thuyền thuyền trưởng Lâm Tam Oa, bây giờ cũng là đội tàu trung một chiếc phi tiễn thuyền thuyền trưởng. Mùa này, ở Bắc Phương sẽ không có cái gì bão. Chúng ta lại vừa là ngồi kiểu mới nhất phi tiễn thuyền. Cho nên các ngươi sẽ cảm thấy tương đối vững vàng. Lâm Tam Oa đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Tiền công rất cao không nói, động một chút là có đủ loại khen thưởng. Mấu chốt nhất là Tần Hiệp Đạo lần này còn nói, Hải Mậu kiếm lại tiền tài, sẽ xuất ra một bộ phận đi ra khao thưởng mọi người. Mặc dù không biết cái này số tiền sẽ là bao nhiêu, nhưng là tất cả mọi người đối Tần Hiệp Đạo tràn đầy mong đợi. Dù sao, ngay tại một năm trước, bọn họ đều còn ở vì nhét đầy cái bao tử mà cố gắng đây. Bây giờ cũng đã là khác nhau hoàn toàn thân phận. Nghe Tần Lang Quân nói Mân Quốc nhân phổ biến đều rất nhỏ thấp, dáng dấp dù sao xấu xí, bằng không không chừng lần này chúng ta có thể mua mấy cái nô bộc trở lại đây. Chu Nam nghĩ đến, bây giờ mình hay lại là một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái. Trong lòng có điểm ngứa ngáy, Mân Quốc nhân lại xấu xí, chung quy có một ít trưởng tốt. Hơn nữa, người Chu Nam cái điều kiện này, có thể chiếm được nàng dâu cũng là không tệ rồi, còn có thể chọn chọn lựa lựa. Một bên Phùng Khôn không nhịn được đả kích một chút Chu Nam. Hai người bọn họ ban đầu ở Minh Châu bến tàu làm lao động thời điểm liền là bạn tốt. Nói chuyện không có gì tốt cố kỵ, dù nói thế nào, chúng ta cũng là Thiên Triều Thượng Quốc con dân, so với Mân Quốc nhân thân phận vẫn là phải cao quý không ít. Phùng Khôn, không phải ta khoe khoang, cho dù là mua Mân Quốc đầy tớ gái, ta đều thì sẽ không cưới nàng môn. Nhiều lắm là chính là làm một tiểu thiếp phần. Cổ Chu Nam hả ra một phát, rất là ngạo kiều nói. Tần Hiệp Đạo lúc rời Đăng Châu thời điểm, nhưng là đặc biệt nói với mọi người qua, sau này chỉ cần đi theo hắn Tần Hiệp Đạo lăn lộn, mỗi người cũng có thể cưới bên trên nàng dâu. Ở thêm vị Thủy Tân Thành căn phòng lớn, qua ăn sung mặc sướng cuộc sống thoải mái. Chu Nam đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Được rồi, các ngươi khác kéo nhiều như vậy, chúng ta bây giờ hướng Bách Tể đi. Đã đi rồi hai ngày, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Các ngươi ở lâu điểm tinh lực chờ đến lên bờ sau đó đi phát tiết. Lúc này đi thuyền, nếu như nửa đường có cơ hội tiếp tế lời nói, dĩ nhiên là muốn đậu nghỉ ngơi một chút. Tần Hiệp Đạo phải đi chộp lông dê, nhưng có phải hay không là đi chịu tội? Muốn bây giờ không phải Minh Châu đóng thuyền xưởng vẫn còn khởi bước bên trong, hắn đều chuẩn bị nhân xưởng đặc biệt xây cất một chiếc sang trọng bản phi tiễn thuyền cung tự sử dụng đây. Bằng không, đầu năm nay trên biển đi thuyền, hoàn cảnh sống thật sự là có chút tồi tệ. Tại sao rất nhiều quốc gia ở lúc đầu đều sẽ có nữ nhân không thể lên thuyền cách nói? Thực ra mới bắt đầu thời điểm, không thấy được với cái gì phong kiến mê tín có quan hệ, mà là đơn thuần bởi vì nữ nhân lên thuyền không có phương tiện. Một chiếc thuyền lớn, có thể không phải một nhà hai người là có thể điều khiển. Trên thuyền nhiều như vậy thuyền viên, ăn uống ngủ nghỉ cũng tại làm sao trong không gian nhỏ. Nếu như có nữ nhân lời nói, khẳng định rất không có phương tiện a. Người đi nhà cầu thế nào bên trên, ngủ thế nào ngủ, mấu chốt nhất là khí trời nóng bức thời điểm, thủy đoàn phổ biến đều là không mặc quần áo. Cứ như vậy trần truồng đang bận việc, mặc cho quả lắc đồng hồ đang không ngừng đung đưa. Loại tràng diện này, nếu như trên thuyền có nữ nhân lời nói, còn có thể quá đi xuống sao? Không nói có thuận tiện hay không, vấn đề an toàn cũng không có cách nào được bảo đảm. Tần đại ca, đây chính là Bách Tể nhân bến tàu sao? Nhìn qua rất là đổ nát a. Đội tàu ở trên biển đi lại vài ngày sau, cuối cùng là tới Bách Tể, làm bán đảo Triều Tiên phía trên yếu nhất một cái quốc gia. Bách Tể không chỉ có quốc thổ diện tích tương đối nhỏ, dân cư số lượng cũng tương đối ít, bằng không sớm vài năm Mân Quốc cũng sẽ không từ Bách Tể trong tay đoạt một khối bay mà thẳng bước đi, đổ nát là đổ nát, bất quá nước ngọt và rau cải cái gì vẫn có, không ảnh hưởng chúng ta tiếp tế. Hơn nữa này, mặc dù Bách Tể không tính là giàu có, nhưng là ở quốc nội thành trong ao, phú nhân thật ra thì vẫn là có. Bây giờ chúng ta thấy chỉ là duyên hải thành trì nhỏ, cho nên nhìn qua đổ nát cũng đã rất bình thường. Tần Hiệp Đạo nhìn trước mắt tiểu thổ thành, cũng là hứng thú lác đác. Nếu như vừa mới đến đại đường thời điểm, hắn khả năng rất có hứng thú nhìn một chút đủ loại cổ kính kiến trúc. Nhưng là bây giờ chính là một chút hứng thú cũng không có rồi. Đương nhiên rồi, hắn đối Bách Tề cũng không phải thật một chút hứng thú cũng không có. Tuy nhưng này cái quốc gia có thể cho đại đường cung cấp đồ vật rất ít, nhưng là Bách Tể giàu gì cũng là có tiếp gần 1 triệu nhân khẩu. Đầu năm nay tuổi thọ bình quân tương đối thấp. Này 100 người trong dân cư đầu, phần lớn đều là người trưởng thành cùng tiểu hai. Lão nhân thật là ít. Điều này nơi này có nghĩa là mặt có thể vì đại đường cung cấp mấy trăm ngàn tráng nhân công. Bất kể là nam người hay là nữ nhân, đại đường đều là rất yêu cầu. Ở phong kiến triều đại, sức lao động thực ra chính là tài sản, bằng không triều đình đối mỗi cái huyện lệnh trong khảo hạch cũng sẽ không đem nhà số làm một trọng yếu chỉ tiêu. Bây giờ đại đường đã mở ra công thương nghiệp phát triển đại môn, đến thời điểm đối nhân viên nhu cầu nhất định sẽ nhanh chóng gia tăng. Đại đường dân cư số lượng mặc dù không có chính xác thống kê, nhưng là đoán chừng cũng liền 20 triệu khoảng đó. Như vậy chọn người miệng đặt ở 10 đạo lý mặt, thực ra không một chút nào đoán nhiều. Một khi mỗi cái xưởng nhanh chóng khuếch trương sinh, muốn chiêu mộ đến đủ thợ thủ công đều là phiền toái chuyện. Ấm chỗ ngại rời đại đường chăm họ, người nếu muốn để cho bọn họ buông tha trong tay thổ địa, sau đó đi trong thành trong xưởng đầu làm giúp, kia là phi thường khó khăn. Hơn nữa là yêu cầu thời gian nhất định. Lúc này từ bên ngoài làm một chút nhân khẩu trở lại cũng rất tất yếu rồi. Bất kể là bán đảo Triều Tiên phía trên quốc gia, hay lại là Bắc Phương Thảo Nguyên người Hồ, nghi ngờ là Mân Quốc nhân, Tần Hiệp Đạo đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngược lại chẳng qua là khi nô bộc, nghe lời là được, chờ lần kế trở lại thời điểm, chúng ta lên bờ xem thật kỹ nhìn một cái, đến thời điểm nhìn thêm chút nữa có phải hay không là có cơ hội gì. Úy Trì Hoàn dọc theo con đường này bị Tần Hiệp Đạo lắc lư không nên. Bây giờ đối với ra biển đi thuyền cái gì, đó là so với ai khác đều cảm thấy hứng thú. Đối với cái này nhiều chút huân quý tử đệ mà nói, kiếm tiền mặc dù rất trọng yếu, nhưng là quan trọng hơn là tìm được người sinh theo đuổi. Bằng không liền thật là ngồi ăn rồi chờ chết mạng. Điều này hàng tuyến nếu như thành công phát triển, có thể ở chỗ này xây cất một cái bến tàu, chiếm cứ một mảnh đất, trực tiếp thuộc về tự chúng ta để ý tới hạt. Đầu năm nay, mọi người đối với thổ địa còn không có nhìn nặng như vậy. Tần Hiệp Đạo chỉ phải hao phí một chút xíu tiền tài, ở chỗ này mua một cái mấy ngàn mẫu, thậm chí là mấy chục ngàn mẫu thổ địa. Đó là không một chút nào khó khăn. Đến thời điểm đem nơi này chế tạo thành quốc trung chi quốc, Bách Tể nhân phản ứng kịp tình huống không đúng thời điểm, cũng đã không có gì dùng. Ngược lại đánh ngươi cũng không đánh lại. Gạch dưới bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.